bánh chưng mặn và bánh chưng chay. Chương 3, góc truyện audio.com. Phù, bánh chay à, rốt cuộc cậu cũng cười với tôi rồi. Hì hì, hứ, bánh chay ơi, cậu xem chúng ta hôm nay mặc vậy giống đồ tình nhân ha. Bánh chưng thịt, tôi lúc trước bị gì mà lại đi thích một người bệnh hoạn như cậu. Với tôi hiện tại cốt chính là đồ khốn nạn, không phải bệnh hoạn à. Chấm chấm, được lắm, đừng giả ngu nữa, cậu chuẩn bị tinh thần cuốn mền cuốn gối ngủ dưới sàn một tháng đi. Hoa, không nên à, bánh chay không nên à, còn không mau gỡ tờ giấy kia xuống, muốn tôi xé rách quần áo cậu luôn à, cái gì? Quần áo này là do bánh chay tặng tôi mà. Hừ, bánh chay ơi, năm mới vui vẻ, tôi yêu cậu lắm, tốt, lát nữa tôi tặng cậu 50 cái bánh chưng chay. Cậu cứ chậm rãi yêu thương tụi nó. Nhưng mà bánh chưng chay ăn nhiều khó tiêu lắm nha. Chính là tôi thích ăn nghiêm tô kia. Cút, hoàn, cách chương.